Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, 123 Tô Nham thành thân. Một tháng sau, Tô Gia Ngày Mai chính là Tô Nham cùng Tô Cẩn thành thân đại hỷ nhật tử. Cho nên, sáng sớm tinh mơ, Tô Văn liền mang theo trong phủ nha hoàn, người hầu, hộ viện, quản gia, vội trăng lên, trong chốc lát vội vàng quét tước sân, trong chốc lát vội vàng dán hỷ tự, một hồi lại chuẩn bị đồ ăn, vội chân không chạm đất, vui vẻ vô cùng. Huy Tô Nhất, người hỷ tự dính ngoài, lại hướng tây một chút, đứng ở phía sau, Tô Văn nghiêm túc trông coi chỉ đạo, như vậy sao? Tô Nhất giật giật hỷ tự, dò hỏi, đúng đúng đúng cứ như vậy. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ vừa lòng, tứ ca, lụa đỏ tử mua đã trở lại, ôm một đại thất lụa đỏ tử. Tô Ngọc mồ hôi đầy đầu chạy tới Tô Văn bên người nhi hội báo, xem xét một chút Tô Ngọc lấy về tới. Lụa đỏ tử, Tô Văn vừa lòng liên tục gật đầu, ân, hành, làm kinh lôi cùng Tô Lục giúp người treo lên. Nga, gật đầu, Tô Ngọc ôm lụa đỏ tử đi tìm người hỗ trợ đi, A Văn, ăn trước điểm nhi đồ vật đi, cất bước đi tới Tô Văn bên người. Nhìn đang ở hỗ trợ dán hỷ tự ái nhân, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng mở miệng, không có việc gì. Ta không đói bụng, xua tay, Tô Văn như cũ ở bận rộn, A Văn, đối mặt hoàn toàn không màng chính mình, một mặt bận rộn ái nhân. Lãnh Minh dạ bất giác trầm hạ mặt, người mau đi giúp kinh lôi bọn họ quải lụa đỏ tử đi. Ngày mai nhưng chính là đại ca cùng Cần Cần đại hỷ nhật tử. Chậm trễ không được, tà nam nhân, liếc mắt một cái, Tô Văn nghiêm túc dặn dò, kia, ăn trước cái bánh bao, chờ người ăn xong rồi, ta liền đi hỗ trợ. Nói chuyện, nam nhân đem bánh bao đặt ở Tô Văn bên miệng nhi, a, liền nam nhân tay, Tô Văn giao một ngụm, ân, khá tốt ăn, trong miệng một bên nhấm nuốt bánh bao. Tô Văn trên tay một bên nhi mạt hồ nháo, đem hỷ tự từng cái dính vào trên cửa sổ, A Văn, ngươi nghỉ một lát nhi, ta đến đây đi. Nhìn đến ái nhân bận trước bận sau, cơm cũng chưa thời gian hảo hảo ăn, Lãnh Minh dạ có chút đau lòng, cho nên, huy xong rồi bánh bao, liền trực tiếp tiếp nhận Tô Văn trong tay hỷ tự, bắt đầu hỗ trợ dán hỷ tự, bên trái một chút, lại bên phải một chút, hào, hào, cứ như vậy, nam nhân ở phía trước biên dán, Tô Văn ở phía sau biên nhi trực tiếp đương nổi lên quan chỉ huy, ha ha ha. Không thể tưởng được cửu đệ cũng sẽ tự mình giúp nhân ra dán hỷ tự a. Nhìn như là gã sai vặt giống nhau, bị Tô Văn sai xử chân không chạm đất Lãnh Minh già. Lãnh Minh cầm cười khẽ ra tiếng. Tam ca, người đã đến rồi a. Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu thái tử điện hạ. Nhìn thấy người tới, Tô Văn vội vàng tiến lên chào hỏi, ở Lãnh Minh giả cự tuyệt thái tử chi vị không lâu. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm liền bị phụ hoàng sách phong vì thái tử. Mà đối với kết quả này, Lãnh Minh giả cùng Tô Văn lại đều không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc thực lực bãi ở kia đâu, trừ bỏ Lãnh Minh giả ở ngoài, phụ hoàng đám kia hoàng tử nhất xuất sắc cũng chính là vị này tam hoàng tử, vẫn là kêu tam ca đi. Tuy rằng làm thái tử, nhưng là tam hoàng tử như cũ là bình dị gần gũi bộ dáng. Không hề có thái tử cái giá, tam ca, mỉm cười, Lãnh Minh giả hướng tới đối phương gật gật đầu, các ngươi giúp đi. Ta đi xem hai vị tân lang quan. Ân, gật đầu, hai người nhìn theo tam hoàng tử đi hậu viện. Uy, ngươi nói tam ca tới làm gì? Sẽ không lại là tới đào ta ca góc tường đi. Dùng bả vai đỉnh đỉnh bên cạnh nam nhân, Tô Văn tò mò hỏi. Này Cần Cần đều phải thành thân, tam hoàng tử không phải là còn chưa có chết tâm đi. Sẽ không, cứ việc, Lãnh Minh Giả cũng biết, Lãnh Minh Cẩm phía trước vẫn luôn đều thực thích Tô Cần. Nhưng là, hắn biết hắn cái này tam ca không phải không có đúng mực người, Nga. Gật đầu, Tô Văn lấy qua hỷ tự nhi tiếp tục làm việc, đi vào hậu viện. Lãnh Minh Cẩm đi tới chủ nhân sân bên trong, trong viện loại rất nhiều cây hoa quế. Tựa hồ đúng là hoa quế nở hoa mùa, cũng tựa hồ là bởi vì ngày mai chính là chủ nhân đại hỷ nhật tử. Cho nên, trên cây hoa quế khai đặc biệt tràn đầy, cũng đặc biệt hương thơm. Mà, Lãnh Minh Cẩm muốn thấy người giờ phút này liền ngồi ở cây hoa quế hà. Nhàn nhã uống cái ly trà, bái kiến thái tử điện hạ. Liếc thấy người tới, Tô Cẩn vội vàng đứng dậy, cúi đầu thi lễ, như thế nào không thấy Tô đại thiếu bóng dáng. Bốn phía nhìn một chút, không thấy được tân lang quan, Lãnh Minh Cẩm không khỏi có chút ngoài ý muốn, Nga. Hắn đi lấy hỷ phục đi. Nghe vậy, Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu, khom người ngồi ở Tô Cẩn đối diện, ngồi, tạ điện hạ, gật đầu, Tô Cẩn ngồi xuống, lễ phép vì khách nhân đổ một ly trà. Nhìn đối phương đưa đến chính mình trước mặt này ly trà thơm, Lãnh Minh Cẩm ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía đối phương, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực không rõ. Ta rốt cuộc thua ở nơi nào, vì cái gì ngươi tình nguyện lựa chọn một người bình thường, cũng không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái. Đối với không có thể nghênh thú Tô Cẩn chuyện này, Lãnh Minh Cẩm vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Nghe ra nam nhân trong lời nói yêu thương, Tô Cẩn hơi hơi nhíu mày, thực xin lỗi thái tử điện hạ. Không, này không phải ngươi sai, ta chỉ là thua có chút không phục thôi. Có lẽ tới rồi hiện tại, Lãnh Minh Cẩm đã hẳn là tiêu tan, chính là không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy chính mình thua thực hèn nhát. Phải biết, Tô Cẩn là cái thứ nhất vào hắn tâm người, làm hắn muốn theo đuổi người, chính là cuối cùng nhân gia lại lựa chọn Tô Nham điện hạ là Lam Tề quốc chữ quân. Tin tưởng ngài nhất định có thể tìm được một vị so Tô Cẩn càng tốt bạn lữ. Lấy Lãnh Minh Cẩm thực lực, lấy Lãnh Minh Cẩm thân phận cùng địa vị, muốn tìm một vị hợp ý bạn lữ hẳn là cũng không khó khăn, vì cái gì tuyển hắn mà không chọn ta? Đối với này, Lãnh Minh Cẩm như cũ canh cánh trong lòng. Nghe vậy, Tô Cẩn cười khổ, điện hạ sẽ pha trà sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Lãnh Minh Cẩm hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, sẽ không, Tô Nhân sẽ pha trà. Hơn nữa, hắn nguyện ý chỉ cho ta một người nấu cả đời trà. Mặc kệ là gia thế, vẫn là vu thuật thực lực, thái tử điện hạ đều hơn xa với Tô Nham. Nhưng là, ta muốn không đơn giản là một cường giả, càng là một cái biết ta, hiểu ta, yêu ta người. Tô Nham hắn so điện hạ càng hiểu ta, cũng so điện hạ càng thích hợp ta. Nghe thế phiên lời nói, Lãnh Minh Cẩm khẽ thở dài một tiếng. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, trừ bỏ chúc phúc, ta chỉ sợ không có khác lời nói hảo thuyết. Đa tạ thái tử điện hạ. Mỉm cười, Tô Cẩn lễ phép nói lời cảm tạ. Ngày kế, có thể gả cho Tô Nham, gả cho chính mình thâm ái nam nhân. Đối với Tô Cẩn tới nói, kia vẫn luôn là hắn lớn nhất mộng tưởng cùng hy vọng xa vời. Đã bái thiên địa, vào động phòng, uống lên rượu hợp cần. Bận rộn một ngày tân hôn phu phu rốt cuộc là có thể tùng một hơi nhi. Mệt mỏi đi. Ngồi ở Tô Cẩn bên cạnh, Tô Nham nhẹ nhàng lôi kéo đối phương tay, không mệt. Lắc đầu, Tô Cẩn tỏ vẻ không mệt, tuy rằng bận rộn một ngày, nhưng là, tưởng tượng đến có thể cùng chính mình người yêu thành thân, Tô Cẩn liền một chút cũng không cảm thấy mệt. Có thể cưới được ngươi, là ta Tô Nham đời này lớn nhất may mắn. Nhéo lên ái nhân cằm, Tô Nham khẽ hôn đối phương cánh môi, bị nam nhân như vậy một thân. Tô Cẩn nhất thời liền đỏ lên cả khuôn mặt. Tô Nham, nghe được ái nhân nhẹ giọng kêu gọi. Tô Nham trực tiếp ôm vòng lấy ái nhân vòng eo, quấn lên đối phương môi lưỡi. Thật cẩn thận thử, sơ soạc, Tô Nham hôn từ mềm nhẹ chậm rãi trở nên bá đạo lên. Ôm Tô Cẩn tay cũng bắt đầu bận rộn giải khai ái nhân đai lưng, đừng, đừng, sửa sang lại lỏng lẻo treo ở chính mình trên người nội y. Tô Cẩn có chút không được tự nhiên tránh thoát nam nhân ôm ấp. Vẻ mặt sợ hãi chạy trốn tới giường giác, làm sao vậy? Nhìn mặt mang hoảng loạn nhân nhi, Tô Nham khó hiểu, ta, nhéo góc áo, Tô Cẩn khiếp đảm có chút không dám nhìn nam nhân đôi mắt, tới. Lại đây, duỗi tay, nam nhân ôn nhu hướng hắn vẫy tay, nhưng là, Tô Cẩn lại ngơ ngác nhìn nam nhân tay, không có nhúc nhích chút nào. Nhìn cái kia trốn tránh chính mình, trốn đến rất xa người, Tô Nham nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, Cẩn Cẩn, ngươi nếu là không chuẩn bị hảo làm ta người, ta có thể chờ ngươi, nếu ngươi có thể không kỳ hạn chờ ta, như vậy, ta cũng nguyện ý không kỳ hạn chờ ngươi, lại đây, nghe lời, đối mặt nam nhân dụ hống, Tô Cẩn đáy mắt hiện lên vài phần giãy giụa. Nhưng là, hắn lại như cũ nhút nhát không dám động, nghe lời. Lại đây, ngươi nếu không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không cần thiết trốn tránh ta. Nhưng mà, đối mặt nam nhân duỗi lại đây tay, Tô Cẩn như cũ nhút nhát không có động, nhìn đến người kia vẻ mặt đề phòng ngồi ở chỗ kia nhìn chằm. Chằm chính mình lại không nói lời nào, cũng không muốn tới gần. Tô Nham mày càng nhăn càng chặt thần. Hi, tiểu, nói, võng WW Omega, Chensitxt, vội một ngày. Ngươi khả năng cũng mệt mỏi. Sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Nói chuyện, Tô Nham đứng dậy, cất bước rời đi, nghe được cửa phòng khép mở thanh âm. Tô Cẩn thân mình một cái giật mình, chậm rãi bò tới rồi mép giường nhi. Tô Cẩn xuống giường, thật cẩn thận đi tới động phòng cửa, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Nhưng mà, nhìn trước mắt không có một bóng người phòng khách, Tô Cẩn lại ngây ngốc ở tại chỗ. Hắn đi rồi, hắn cư nhiên đi rồi. Nhìn trống rỗng phòng khách, Tô Cẩn đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất. Nước mắt lập tức liền rớt ra tới, vì cái gì? Vì cái gì chỉ là như vậy liền từ bỏ ta? Vì cái gì? Vì cái gì liền cái giải thích cơ hội đều không cho ta? Trong thư phòng, ngồi ở chính mình trên giường, Tô Nham một thân hồng y bóng dáng có vẻ có chút suy sút, kỳ thật. Mỗi một cái xong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khủng hôn. Khủng đầu đêm bệnh trạng, nếu Cẩn Cẩn chỉ là đơn thuần không có chuẩn bị hảo. Không muốn cùng phòng nói. Tô Nham một chút đều sẽ không để ý. Hắn sẽ thực kiên nhẫn chờ đối phương thích ứng hắn. Thích ứng chuyện phòng the. Thích ứng cùng há cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là, Tô Cẩn chẳng những khủng hôn. Cư nhiên còn đem chính mình coi như là hồng thủy mãnh thú giống nhau trốn tránh chính mình. Này liền làm Tô Nham trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Bị cự tuyệt là một chuyện. Nhưng là, bị triệt triệt để bài trừ bên ngoài, lại là mặt khác một hồi sự. Tô Nham không biết, Tô Cẩn loại tình huống này có phải hay không cùng hắn khi còn nhỏ một ít không tốt đẹp sự tình có. Quan hệ, Tô Nham cũng không biết, có thể hay không là bởi vì Tô Cẩn thơ ấu những cái đó tự ti bóng ma. Cho nên, mới có thể làm hắn đột nhiên biến thành như vậy, ai? Nhìn trên bàn ánh nến, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, cứ việc người đã cưới tiến ra môn. Bất quá, Tô Nham lại cảm thấy hắn này truy thê lộ a, vẫn là trường đâu, muốn thắng đến kiều thê phương tâm, còn phải không ngừng cố gắng mới được a. Hết chương.